Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chào bạn Long Đăng, Nguyễn Văn Khả, Định Phan, chào Tùng Bế, Thanh Duy, Nguyễn Trí Anh, chào Chim Câu Hồn, chào Tiểu Long. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm. Chào Nguyễn Hải Tiến, chào Nguyễn Huỳnh Được, người nhà quê. Cảm ơn bạn người nhà quê. Chào Thúy Hà, Nguyễn Văn Khả. Ok, chúng ta đọc sớm thì nghỉ sớm. Chào Nguyễn Hải Sơn. Bây giờ chị sẽ đọc truyện luôn nhé. Hôm nay có Ngô Môn nha, bạn Bằng Bùi nhé. Sau khi đọc xong Đạo Sĩ Cực Phẩm thì sẽ là Ngô Môn. Chào bạn Nguyễn Đức Giang, chào Phạm Nhật Tân. Chị bắt đầu đọc luôn. Nửa giờ về sau, bởi vì Diêm Vũ chơi quá cùi bắp, bị Tô Hàn đá ra khỏi đội. Vị trí dự bị là Tô Hàn tạm thời kéo tới một con khỉ. Thật đúng là mẹ nó, cách một cái màn hình. Cậu vĩnh viễn không biết đồng đội của cậu là người hay khỉ à? Nhưng càng thêm để cho Diêm Vũ phiền muộn, chính mình chơi thế mà còn không bằng một con khỉ. Con khỉ Hỏa Long này nơm nớp lo sợ khi đang chơi trò chơi, thỉnh thoảng nhìn lén Diêm Vũ một chút. Ây da, đại ma vương, tuyệt đối không nên tức giận. Diêm Vũ trong lòng yên lặng nói, Hỏa Long, tháng 6, sự bắn khẩn cấp, an bài. Diêm Vũ lần nữa trở lại bên ngoài Tư Khổ Am, đứng ở trên cầu thang. Bất quá lần này, trên cầu thang còn có thêm một người. Tần Đoá Nhi. Diêm Vũ nghi hoặc ngồi bên người nàng hỏi. Cô một mình ở chỗ này làm cái gì vậy? Ngẩn người thôi. Thật đúng là đừng nói, Tần Đoá Nhi rất ít nói. Phần lớn thời gian nàng chính là ngồi ngẩn người. Diêm Vũ cũng không nói gì, trực tiếp ngồi ở bên cạnh nàng, cũng cùng một chỗ ngồi đơ ra. Hồi nhỏ cảm thấy ngẩn người là một loại sự tỉnh lãng phí thời gian. Nhưng sau khi lớn lên, thật đúng là nghĩ ngồi cả ngày. Nghe nói con ơi, còn có người chuyên môn dùng tiền để thỉnh cầu được giam ở trong tù, một hơi ngẩn người một tuần thời gian. Tần Đoá Nhi phát ngốc một hồi, nhịn không được nói. Các vị thật có thể chữa khỏi bệnh cho tôi sao? Diêm Vũ ngẫm lại. Vậy phải xem cậu đến tận cùng bị bệnh gì? Tuyển thể nhắc đến. Ta tên là Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Tần Đoá Nhi đối với thân phận của Diêm Vũ đã có chỗ hiểu, nàng gật đầu nói. Quách Thúc Thúc nói là thật. Mỗi khi đêm có trăng, ta liền toàn thân phát run. Đi ngủ liền lặp gặp ác mộng. Diệu Vũ ngẩng đầu nhìn lên, trên trời mặt trăng vừa lúc bị một mảnh mây đen che khuất. Hắn chỉ có thể hỏi, cô ác mộng đều mơ thấy cái gì? Tôi mơ tới có người tới đón tôi, muốn đem tôi túm từ dưới mặt đất kéo đến bầu trời. Diệu Vũ im lặng, cái này có gì mà gọi là ác mộng? Muội tử 300 cân cũng cho mình là tiểu tiên nữ đấy. Tần Đoá Nhi mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng mơ tới điều này xem ra cũng là bệnh không nhẹ. 3 năm qua lặp lại giống nhau như đúc về giấc mơ, nhưng không giống là mộng càng ngày càng dài, tôi bị túm cách mặt đất cũng càng ngày càng cao, đã mau chóng bay đến trên mặt trăng, Tần Đoá Nhi nói. Diệp Vũ đối với giấc mơ của Tần Đoá Nhi không có quá nhiều thái độ, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cô nói cô là con dâu nuôi từ bé Quách Trạch, vậy cha mẹ ruột của cô đâu? Tôi không nhớ kỹ, Tần Đoá Nhi nói. Quách Thúc Thúc nói tôi mất trí nhớ 3 năm trước đây, được một cái đạo sĩ đưa đến nhà bọn hắn. Thì ra là vậy. Đạo nhân bối nổi hẳn là nhận biết Quách Sơn, cảm thấy hắn có thể tin cậy, mới đem Tần Đoá Nhi giao phó cho hắn chăm sóc. Nhưng cũng chỉ là để hắn chăm sóc mà thôi, căn bản không có muốn để Tần Đoá Nhi gả cho Quách Trạch, cái tên nam tử cặn bã này. Chỉ là Quách Sơn cảm thấy Tần Đoá Nhi xinh đẹp, lại thời gian dài ở chung, liền sinh ra suy nghĩ trực tiếp coi nàng là con dâu. Mất trí nhớ thật ra cũng là một sự kiện rất thống khổ. Người ta chỉ có biết mình là từ chỗ nào đến mới có thể đi suy xét chính mình nên đi đâu. Tần Đoá Nhi không biết thân thế của mình, vì lẽ đó bây giờ si ngốc ngơ ngác, rất nhiều chuyện đều không có suy nghĩ nhiều. Diêm Vũ có chút đồng tình với Tần Đoá Nhi, liền an ủi nói: mặc kệ các vị nương nương có thể hay không chữa khỏi cho cô, sau đó nếu như cô không muốn trở lại Quách gia, chúng tôi có thể giúp cô tìm một chỗ đặt chân. Tần Đoá Nhi nghe ngược lại có chút chần chừ, dù sao nàng 3 năm này ngoại trừ hai cha con Quách gia, cơ hồ cũng không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Tần Đoá Nhi cũng không phải không thể rời khỏi hai cha con bọn họ, mà đơn thuần là sợ chính mình một mình phải đi đối mặt với thế giới mà thôi. Thời điểm hai người đang nói chuyện, đại nương dẫn tam nương xuất hiện ở phía sau hai người. Tiểu Vũ, Đoá Nhi, các con ghé qua đó một chút. Diệm Vũ và Tần Đoá Nhi đi theo hai vị nương nương đi tới trong thiên viện. Tam nương Trần Nhã Chi thân thiết dắt tay Tần Đoá Nhi, hơi cười nói: Đoá Nhi, ta tên là Trần Nhã Chi, con có thể còn không biết ta, nhưng không quan hệ, con chỉ biết là ta tuyệt đối sẽ không hại con là được. Tần Đoá Nhi còn có chút cảnh giác, mặc dù gật đầu nhưng đồng thời ánh mắt cũng không có buông xuống cảnh giác. Hải tử đáng thương, đại nương sờ sờ tóc của Tần Đoá Nhi than thở nói: con không thuộc về nhân gian. Diệm Vũ ở một bên kinh ngạc một hồi: Tần Đoá Nhi không thuộc về nhân gian? Chẳng lẽ còn thuộc về trên trời hay sao? Tần Đoá Nhi cũng lắng nghiêng đầu, thập phần không hiểu. Khối mặt dây chuyền này có thể để cho con không thấy lạnh ở những nơi đêm trăng, nhưng vẫn như cũ không có cách nào làm cho con không gặp ác mộng. Con lại mang theo nó ở bên người chuyện ác mộng, chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết. Đại nương nói lấy ra một chuỗi mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền dùng dây đỏ buộc lên rất đơn giản, là hình một con nguyệt thú, toàn thân khiết bạch vô hà, hai con mắt màu đỏ sinh động, trong miệng còn gặm một đoạn cỏ. Tần Đoá Nhi tiếp nhận mặt dây chuyền mang ở trên cổ, lập tức cảm giác tâm trạng an bình, cỗ cảm giác sợ hãi đối với mặt trăng cũng trong nháy mắt biến mất. Nàng ngạc nhiên hỏi: thật sẽ không lạnh? Còn về sau nhất định phải mang nó theo bên mình, ngàn vạn lần không thể vứt bỏ. Mặt dây chuyền này thiên hạ chỉ có một cái, đại nương dặn dò. Tần Đoá Nhi nghiêm túc gật đầu, nhìn ánh mắt của hai vị nương nương cũng thân thiết không ít. So với phụ tử Quách gia, những người trước mắt này mặc dù mới tiếp xúc không đến một ngày, nhưng Tần Đoá Nhi có thể cảm nhận được thiện ý chân chính. Tam nương lại nói ra: Đoá Nhi, về sau con cũng giống như Tiểu Vũ, cứ gọi chúng ta là nương nương cũng được. Vậy... lời vừa nói ra, ngược lại Diêm Vũ có chút sửng sốt. Mình không phải là tiểu bảo bối duy nhất mà mọi người yêu thương hay sao? Mọi người lại muốn tìm muội muội cho mình. Còn có ý kiến gì vậy? Tam nương lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Diêm Vũ nhanh chóng lắc đầu, ôm bả vai Tần Đoá Nhi nói: không có, con vẫn muốn có một huynh đệ tỷ muội, ca ca tỷ tỷ là không thể nào. Hiện có một Đoá Nhi muội muội cũng rất tốt. Đại nương ung dung đặc biệt nói ra: Tiểu Vũ, con hiểu lầm. Con hiểu lầm cái gì? Diên Vũ không hiểu. Tam Nương nói, chúng ta không phải muốn nhận Đoá Nhi làm con gái nuôi, mà là coi nàng là con dâu của chúng ta. Con dâu của các nương nương chẳng phải là vợ của con trai sao? Diên Vũ sửng sốt một chút. Tần Đoá Nhi làm lão bà của mình tốt như vậy? Tần Đoá Nhi ngơ ngác còn chưa kịp phản ứng, Diên Vũ sắc mặt cổ quái nói, đại nương, tam nương, hai người đang nói đùa cái gì vậy? Còn phải Đoá Nhi vừa mới gặp mặt, một chút tình cảm cơ sở cũng không có, huống chi nào vẫn là người của Quách Trạch. Quách Trạch tính cái gì chứ? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đừng nói là hắn, chính là cha hắn, gia gia của hắn, tổ tông của hắn đều không xứng với Đoá Nhi, Tam Nương nói. Diệp Vũ cạn lời, còn biết con rất yêu túng, nhưng tự nhiên lôi ra được một lão bà, thực tế có chút không kịp phản ứng. Hơn nữa Hàn Nhi thiên thiến ở bên kia, phải giải thích thế nào đây? Đồng thành còn có Mộ Uyển chưa có giải quyết xong. Các vị nương nương làm con, các người con cũng chịu liên lụy đủ rồi, quá liên lụy. Đại nương dùng phất trần gõ đầu Diên Vũ một chút nói, chớ có suy nghĩ lung tung, Đoá Nhi là thê tử chỉ phúc vi hôn của con. Con thích Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, chúng ta không phản đối, nhưng Đoá Nhi cũng nhất định phải đi theo con, nếu không đại nương không để yên cho con. Tần Đoá Nhi tự hồi lúc nào mới phản ứng được, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu đỏ mặt. Diên Vũ vô tội nói, chỉ phúc vi hôn cái gì? Thời điểm con ở trong bụng mẫu thân, mọi người còn chưa từng gặp mặt nữa. Đại nương hít mắt nói, trước kia chỉ vào bụng ta nói, nhưng ta không có con, chỉ có đứa con trai nuôi là con, vì lại đó Đoá Nhi chỉ có thể đi theo con. Như thế cũng được sao? Diệp Vũ xem như biết vạn tuyến nhân duyên lúc trước của mình là từ đâu mà tới rồi, không chừng đều là do năm vị nương nương trước kia đã chỉ phúc vi hôn bốn phía. Dù sao Diệp Vũ cũng là có năm người nương nương. Diệp Vũ nhìn về phía Tần Đoá Nhi, sắc mặt hết sức phức tạp. Kỳ thực luận về tư sắc, Tần Đoá Nhi cũng không kém cỏi so với Tô Hàn, Triệu Thiến Thiến, chỉ là có lẽ lúc trước sống ở Quách gia không được tốt, sắc mặt cũng không phải là đẹp như vậy. Nhưng dù vậy, cũng có một loại cảm giác bệnh tây thi. Lại thêm nàng si ngốc ngơ ngác, còn có một loại cảm giác mong manh, hoàn toàn khác biệt đối với Triệu Thiến Thiến đáng yêu, là một loại phong cách khác. Cô nguyện ý theo tôi không? Diệp Vũ nhỏ giọng hỏi. Tần Đoá Nhi lắc đầu, Diệp Vũ thở phào, nhưng lại có chút thất thần. Chẳng lẽ dáng dấp của mình không đủ xoáy mới khiến cho Tần Đoá Nhi cự tuyệt mình? Ngay sau đó Tần Đoá Nhi lại nói, tôi không có ý nguyện trở lại nhà Quách thúc thúc, vì lẽ đó chỉ có thể đi theo anh. À, đại nương nói, tình cảm của các con có thể chậm rãi bồi dưỡng, ta biết cái này khó tránh khỏi có chút lúng túng. Vì lẽ đó trước khi chính thức thành hôn, các con vẫn nên gọi nhau là huynh muội thì tốt hơn. Bởi như vậy cũng sẽ không quá lúng túng. Diệp Vũ trực tiếp lộ ra nụ cười, xoa xoa đầu của Tần Đoá Nhi. Đoá Nhi muội muội, Tiểu Vũ ca ca. Tần Đoá Nhi cũng đáp lại. Một tiếng Tiểu Vũ ca ca khiến cho tâm của Diệp Vũ ngọt ngào hơn. Tương lai Tần Đoá Nhi có thể trở thành lão bà hay không, không nói trước được, chỉ là thêm một muội muội cũng đầy đủ khiến cho Diêm Vũ vui vẻ. Ca ca khá quen trên núi, ban đêm ở trong Tư Khổ Am nhàm chán, có muốn ca ca dẫn muội đi đỉnh núi ngắm phong cảnh không? Diêm Vũ cười nói, muội sợ thân thể của muội không tốt, leo không được đỉnh núi. Tần Đoá Nhi có chút khó khăn, nhưng trong mắt lại có chút chờ mong. Dù sao nàng ở mỗi đêm có trăng, toàn thân đều sẽ phát lạnh, nào có chân chính thưởng thức cảnh đêm gì. Diệp Vũ trực tiếp quay lưng ngồi xổm trước mặt Tần Đoá Nhi, liền nói, không sao, ca ca cõng muội, cái này đừng do dự, lên đây đi. Diệp Vũ không nói lời gì, đặc biệt cõng lên Tần Đoá Nhi, chào hỏi hai vị nương nương, liền cõng nàng chạy lên đỉnh núi. Trước kia thời điểm chưa rời núi, Diệp Vũ thường xuyên bị nhị nương yêu cầu cõng lư hương lớn trong Tư Khổ Am leo lên núi. Vì lẽ đó, bây giờ chỉ cõng Tần Đoá Nhi, hắn chạy cũng đều không thở dốc. Nhìn qua bóng lưng của Diêm Vũ và Tần Đoá Nhi, nụ cười trên mặt của Tam Nương dần dần thu lại. Đại tỷ, để Tiểu Vũ cùng Đoá Nhi thật là một quyết định tốt hay sao? Con của chúng ta, đời này chú định không tầm thường. Thân thế của Đoá Nhi cũng không tầm thường. Nếu để nàng có thể thích Tiểu Vũ, sau này sẽ mang đến trợ giúp cực lớn cho Tiểu Vũ. Đại tỷ, tỷ liền xác định Đoá Nhi sẽ thích Tiểu Vũ sao? Đại nương mỉm cười. Đối với hài tử chúng ta tự tay dạy dỗ, muội còn không tin tưởng sao? Muội xem ánh mắt của Hàn Nhi và Thiên Thiến nhìn Diêm Vũ một chút, liền biết tiểu tử này không phải là hạng người trung thực gì. Nếu không phải là ta hạn chế hắn, không để cho hắn phá dương thân, chắc chắn hôm nay nó đã mang theo 2-3 bầu về núi, muội có tin không? Sau khi hai cha con Quách Sơn trở lại khách sạn, vẫn cảm giác tâm tình có chút không tập trung, hai người đứng ở trên ban công, nhìn xem nhà nhà đốt đèn dưới chân núi Nga Mi, hút thuốc lá. Quách Trạch bất an nói, cha, còn cảm giác cái gia hỏa tinh Diêm Vũ kia có gì đó quái lạ, cha nói hắn có thể mang Đoá Nhi chạy mất hay không? Quách Sơn chần chừ một chút, không xác định, đặc biệt nói, hắn không phải đã có bạn gái rồi hay sao? Nam nhân thân phận giống như hắn, cho dù có mấy nữ nhân cũng không có gì kỳ quái. Quách Sơn tưởng tượng xác thực như vậy. Trong nhà của mình cũng không chỉ có một lão bà. Quách Trạch thẩm nghĩ, chúng ta đợi 3 năm, mắt thấy Đoá Nhi liền sắp trưởng thành. Nếu như Diêm Vũ thỏ một chân vào giữa, chẳng phải thất bại trong gang tấc sao? Quách Sơn hít mạnh một hơi thuốc lá, chậm rãi nói, ngày mai là sinh nhật của Đoá Nhi, lúc đó chúng ta liền đón Đoá Nhi trở về trực tiếp ở khách sạn này để con và nó làm chuyện phòng the. Nếu như tăng nhân kia không có lừa gạt chúng ta mà nói, con liền có thể trường sinh bất lão. Nghe được 4 chữ trường sinh bất lão, trong mắt của Quách Trạch tỏa ra ánh sáng. Cha, con muốn chúng ta cùng làm hay không? Quách Sơn ngẫm lại, chỉ phun ra 2 chữ, còn trước. Bên trong rừng cây rậm rạp bên ngoài khách sạn, vô số bóng đen đi xuyên qua núi. Bọn họ mặc y phục dạ hành, mang theo trang bị phản radar, phản cảm ứng nhiệt, vác trên lưng ít nhất 2 thanh vũ khí nóng, còn có không ít trang bị tinh lương, thập phần tinh nhuệ, xuất phát hướng về giữa sườn núi. Bọn họ chính là tổ chức sát thủ thích khách thứ 2 của Trung Quốc, địa phủ. Tất cả sát thủ tụ tập ở chỗ này chỉ có một mục tiêu, chính là lẻn vào Tư Khổ Am trong truyền thuyết, giết Tử Bích Vân ở bên trong. Tử Bích Vân không chết, dù cho chủ lực cây tử vi thiệt hại hơn phân nửa, bọn họ vẫn như trước, là số 1 của Trung Quốc, chỉ có giết Tử Bích Vân, địa phủ mới có thể làm lão đại. Lúc này trong kênh vô tuyến điện của tất cả sát thủ đều truyền đến âm thanh của Diêm Vương, thủ lĩnh của bọn họ. Trận chiến hôm nay, chúng ta phái ra 50 tên sát thủ đánh thuê đỉnh cấp, cũng chính những người đang nghe ta nói. 50 người các ngươi, tất cả đều là sát thủ tinh anh, đến từ các nơi trên thế giới, trải qua vô số lần chiến đấu. Diêm Vương ta đây không nói mập mờ, chỉ cần các ngươi giết bất cứ người nào ở bên trong Tư Khổ Am, thưởng 100 triệu. Nếu là giết Tử Bích Vân, thưởng 1 tỷ. Không chỉ như vậy, dù cho các ngươi chỉ giết một con gà, một con lợn trong Tư Khổ Am, ta đều ban thưởng cho các ngươi 500 vạn. Tóm lại, ta chỉ cần một kết quả, chính là qua đêm nay, Tử Bích Vân chết, Tư Khổ Am máu chảy thành sông. Có trọng thưởng, tất có dũng khí, 50 tên cường đại sát thủ, nguyên bản cũng không thuộc về địa phủ, chỉ là vì tiền mà tới. Diêm Vương cũng không phải lần đầu tiên xuất thủ liền phái ra sức mạnh chân chính của mình, mà là lợi dụng những nhân viên ngoại xính tiến vào thăm dò. Có thể giết Tử Bích Vân tự nhiên tốt nhất, giết không được cũng không quan hệ. Hắn đã sớm âm thầm phong tỏa từng cửa ra vào của núi Nga Mi. Nếu Tử Bích Vân muốn chạy trốn, chỉ sợ sẽ càng chóng chết. Đêm rất yên tĩnh, một tên bắn tỉa cường đại là người đầu tiên tới gần Tư Khổ Am. Sở dĩ hắn chạy nhanh như vậy là lo lắng có những người khác vượt lên hành động trước, dẫn đến sẽ kinh động. Thân là một tay bắn tỉa, tự nhiên muốn bản thân là người đầu tiên nắm chắc cơ hội, tranh thủ thời gian, một kích tất sát. Thế nhưng mà thân thể của hắn vừa mới chững lại tại trên tảng cây, phía dưới bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh chạy tới, tốc độ nhanh đến dọa người. Ánh mắt của tay bắn tỉa vô cùng tốt, cũng chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đó là một người cõng một người khác, nhưng lại cảm thấy không thực tế. Con đường núi này dốc đứng như vậy, ai có thể ở dưới tình huống cõng một người còn chạy nhanh như vậy chứ? Chắc đó là khỉ ở trên núi Nga Mi. Ánh mắt của tên bắn tỉa âm u lạnh lẽo, giống như kiền kiền bay lượn trên bầu trời. Hắn buông xuống sung ngắm, sau một hồi điều chỉnh, lúc đầu thông qua ống ngắm quan sát tình huống bên trong Tư Khổ Am. Nhưng mà hắn vừa mới đem con mắt nhắm ngay ống ngắm, liền thấy một gương mặt đầy tóc vàng. Tên bắn tỉa được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù không có lên tiếng kêu to, nhưng cũng là dọa cho phát sợ. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một con khỉ treo ngược ở trước mặt hắn, hiếu kỳ đánh giá súng ngắm của hắn. Con khỉ chết tiệt, cút đi, nếu không lão tử nổ súng bắn chết ngươi. Tên bắn tỉa móc súng lục ra, chỉ vào con khỉ nói. Con khỉ tò mò sờ sờ súng ngắn, sau đó trực tiếp đoạt lấy. Tay bắn tỉa kinh ngạc đến ngây người, sớm nghe nói khỉ ở núi Nga Mi sẽ đánh cướp du khách, không nghĩ tới liền súng cũng cướp. Duy nhất để cho tên bắn tỉa thở phào, con khỉ này chắc chắn sẽ không biết nổ súng. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hầu tử liền kéo khóa bảo hiểm, liền bắn ba phát vào ngực của tên bắn tỉa, không chút do dự, tốc độ tay còn nhanh hơn hắn không phải mấy giây. Súng ngắn gắm ống giảm thanh, âm thanh ba phát, liền chim chóc cũng không có kinh sợ, nhưng trên ngực của tên bắn tỉa lại lưu ba lỗ máu đủ để chí mạng. Tên bắn tỉa không dám tin tưởng nhìn con khỉ thối này. Nó thế mà còn có bộ dáng học ca bồi miền Tây nước Mỹ, thổi khói xanh đang bốc ở trên họng súng. Còn mẹ nó, đây còn là khỉ sao? Đây là khỉ thành tinh. Trong mắt tên bắn tỉa mang theo một tia không cam lòng, thẳng tắp từ trên cây rơi xuống. Con khỉ cầm súng ngắn, ánh mắt có chút hưng phấn. Nó đem khẩu súng ngậm lên miệng, dùng cả tay chân đặc biệt ở trên ngọn cây đùng đưa tới lui tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Tình huống đồng dạng phát sinh mỗi một góc ở trên núi Nga Mi. Những sát thủ thích khách này đối với người phòng bị có thể đề cao đến đỉnh điểm, nhưng đối với khỉ trong lòng cơ bản không có bất kỳ phòng bị. Kết quả bọn họ có tên bị cướp vũ khí đánh chết, có tên bị khỉ bắt được ném từ trên cây ngã chết, có tên càng là gặp phải khỉ cường đại như dưa hấu, một bàn tay liền bị chụp nát vụn đầu. Diêm Vương phái ra 50 tên cao thủ ở ngắn ngủi trong một canh giờ liền toàn quân bị diệt. Diêm Vương ngồi ở bên trong một chiếc minibus dưới núi Nga Mi, nghe trong tai chuyển tới tạp âm còn có một chút quái khiếu giống như tiếng của khỉ, ánh mắt âm trầm đi dọa người. 50 tên cao thủ không đến một giờ thế mà toàn quân bị diệt, thậm chí chưa kịp báo cáo tình huống với chúng ta. Diêm Vương tức giận nói. Giỏi lắm Tử Bích Vân, thế mà ở trên núi Nga Mi bố trí thiên la địa võng chở chúng ta mắc câu. Diêm Vương nào biết được kẻ cầm đầu giết chết 50 tên cao thủ của hắn lại là một đám khỉ. Bên cạnh Diêm Vương, một vị nam tử sắc mặt trắng bệch nói. Lão đại, thành viên cây tưởng vi đều ở Đông Nam Á, bên cạnh Tử Bích Vân làm sao lại có nhiều cao thủ như vậy? Chúng ta phái ra 50 tên cao thủ là từ 50 hướng khác nhau lên núi. Danh hiệu nam tử này chính là Thôi Phán Quan, đại biểu cho phụ tá đắc lực của Diêm Vương. Diêm Vương trầm giọng nói. Có lẽ là Tử Bích Vân mượn cao thủ từ Hồng Môn tới, nhưng nàng có chuẩn bị, chúng ta không có chuẩn bị hay sao? Việc này không nên chậm trễ, lập tức phái ra nhóm nhân mã thứ hai để cao thủ Bát Cực Môn cũng lên núi. Bọn họ là cao thủ chân chính, cho dù là người của Hồng Môn cũng chưa chắc ngăn được bọn họ. Cả cao thủ Bát Cực Môn và nhóm nhân mã thứ nhất tất nhiên khác biệt. Nhóm nhân mã thứ nhất phần lớn là lính đặc chủng các nước, sau đó xuất ngũ gia nhập tổ chức lính đánh thuê quốc tế. Ai đưa tiền, bọn họ liền giết người cho kẻ đó. Dù cho trải qua huấn luyện siêu cường độ, năng lực của bọn họ cũng vẫn như cũ, ở trong phạm trù người bình thường, dùng vũ khí nóng giết người. Nhưng người Bát Cực Môn thì khác. Người của Bát Cực Môn từ nhỏ luyện quyền, phối hợp với tâm pháp độc môn, ở thể nội luyện được chân khí. Thời điểm công kích dùng tới chân khí, một quyền chi uy, hiệu quả đủ để sánh ngang một cái nhựa đạn. Bọn họ nhiều nhất tái sử dụng một chút binh khí ngắn. Chân chính giết người dựa vào vẫn là thân thể của mình. Huỳnh đệ sinh tử của Diêm Vương là trưởng môn đương nhiệm Bát Cực Môn, mà Bát Cực Môn và Hồng Môn lại có thù. Vị đệ đó biết được Diêm Vương muốn tới giết Tử Bích Vân, trưởng môn Bát Cực Môn không chút do dự phái ra cao thủ trong môn tới trợ giúp Diêm Vương một chút sức lực. Đợt tấn công thứ hai vẹn vẹn 10 người, nhưng mỗi một người bọn họ đều có thể được xưng là sát khí nhân gian. Sức chiến đấu của bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với 50 tên vừa nãy. Dưới màn đêm, 10 tên cao thủ Bát Cực Môn đã bắt đầu tiếp cận Tư Khổ Am, mà Diêm Vũ đã cõng Tần Đoá Nhi leo lên đến đỉnh núi Nga Mi. Địa thế này hơi hiểm yếu, liền xem như khỉ cũng chưa chắc có thể bỏ lên. Nhân loại cũng không có xây dựng đường đi ở đây, hết thảy đều vẫn là bộ dáng nguyên thủy nhất. Chúng ta đã đến chỗ cao nhất của núi Nga Mi. Diệp Vũ buông Tần Đoá Nhi ra. Tần Đoá Nhi có chút sợ, vẫn như cũ nắm lấy góc áo của Diệp Vũ. Diệp Vũ thấy vậy, dứt khoát dắt tay nàng, hơi cười nói: Đoá Nhi, chuyện tình cảm không gấp được, ta cũng không muốn trở thành người như Quách Trạch. Vì lẽ đó, từ giờ trở đi, ta liền coi muội là muội muội mà đối đãi. Chuyện ngày sau hẵng nói. Đúng, ngày sau hẵng nói, kỳ thực đêm mới là ý tứ mà Diêm Vũ muốn biểu đạt. Tần Đoá Nhi nào biết được ý nghĩ của Diêm Vũ sâu xa như vậy, chẳng qua là cảm thấy mình đột nhiên có một ca ca yêu thương mình, trong mắt có chút mừng rỡ và hạnh phúc, gật gật đầu. Nàng mặc dù gọi Quách Trạch là ca ca, nhưng chưa từng thể nghiệm cảm giác được ca ca bảo hộ. Diêm Vũ mặc dù mới nhận biết nàng một ngày, tương lai còn có thể là trượng phu của nàng, nhưng Diêm Vũ đối tốt với nàng đã vượt qua Quách Trạch gấp trăm lần, không có so sánh, liền không có thương tổn. Diêm Vũ nào biết rằng ba câu của mình liền để cho Tần Đoá Nhi khăng khăng một mực với mình. Lúc này, mây đen trên trời dần tán đi. Sao đầy trên trời? Diêm Vũ nhìn qua nói. Đầy mới là bầu trời đêm, lúc trước ở Đông Thành không thể nào nhìn thấy cảnh đặc sắc như vậy. Tần Đoá Nhi nhịn không được oa lên tiếng, nàng chưa từng nhìn thấy bầu trời đêm, không ngờ bầu trời đêm lại xinh đẹp như vậy. Bóng đêm giai nhân đẹp không sao tả xiết. Thời điểm Diêm Vũ đang chuẩn bị kỹ càng tốt, hưởng thụ nhìn sao. Trong núi rừng bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng kêu thê lương của khỉ. Diêm Vũ nhướng mày, tiếng kêu bén nhọn như vậy chỉ có thời điểm nhóm hầu tử gặp phải nguy hiểm mới có thể phát ra. Chẳng lẽ bọn dư hống gặp phải nguy hiểm? Đoá Nhi, đêm nay e rằng không thể cùng cô thưởng thức bầu trời đêm, chúng ta bây giờ liền phải xuống núi. Diêm Vũ nói ra, Tần Đoá Nhi tự nhiên là sẽ không phản đối. Không cần Diêm Vũ nói gì thêm, nàng liền leo lên lưng của Diêm Vũ. Diêm Vũ cực nhanh chạy xuống núi. Còn chưa đến Tư Khổ Am, Diêm Vũ bỗng nhiên nhìn thấy phía trước rừng trúc có một bóng người. Trước mặt bóng người có một con khỉ té ở trong vũng máu, là Chuối Tiêu. Thì ra, giết nhóm nhân mã thứ nhất đúng là hầu tử của núi Nga Mi. Bóng người giơ chân lên, dẫm ở trên mặt Chuối Tiêu, lại giọng nói: Xem ta dẫm chết ngươi. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một cục đá bay về phía bóng người kia, đánh vào trên bàn chân của hắn, lực đạo to lớn khiến cho hắn lảo đảo, suýt té ngã. Ai? Người đệ tử Bát Cực Môn này lạnh giọng nói: Tại hạ Ngạc Thừa, Bát Cực Môn, đang chấp hành nhiệm vụ, thỉnh các hạ không cần xen vào việc người khác. Diêm Vũ cõng Tần Đoá Nhi chậm rãi đi tới trước mặt Ngạc Thừa. Hắn nhìn chuối tiêu trên mặt đất, cũng may nó còn chưa chết, chỉ là bị thương mà thôi. Bát Cực Môn, Diêm Vũ nhàn nhạt hỏi, nó là cái gì? Bát Cực Môn là... Ngạc Thừa hơi kinh ngạc, vừa rồi Diêm Vũ ném tới cục đá lực đạo rất mạnh, xem xét người trẻ tuổi trước mắt chính là luyện võ, thế mà lại không biết Bát Cực Môn bọn họ. Người cho rằng ta đang hỏi chơi, Diêm Vũ lặp lại một lần. Bát Cực Môn là cái gì, cũng dám tới núi Nga Mi của chúng ta, coi thường khỉ con. Ngạc Thừa im lặng. Ta đường đường là đệ tử Bát Cực Môn, liền một con khỉ cũng không thể giết hay sao? Hắn lạnh giọng nói. Thằng nhóc vô tri, ngươi còn không biết đêm nay núi Nga Mi sẽ phát sinh chuyện gì sao? Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Diêm Vũ tức giận, rồi cảm thấy tức cười. Đụng đến hầu tử của ta, còn muốn thợ buông tha cho ngươi? Ngạc Thừa lại mắt trợn tròn. Chẳng lẽ vừa rồi mình biểu đạt đến mức không đủ tinh tường? Nếu ngươi không rời đi, ta sẽ giết ngươi. Rất tàn nhẫn, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này lại không có chút nào sợ hãi. Diêm Vũ nói ra. Ta hiểu rồi, ngươi là do Diêm Vương phái tới. Tên Diêm Vương có nói cho ngươi biết hay không? Nếu tùy tiện trêu chọc người trẻ tuổi tên Diêm Vũ thì bị sao? Ngạc Thừa đương nhiên biết cái tên Diêm Vũ, còn nuôi Tử Bích Vân, giết hắn có thể được thưởng 200 triệu. Hắn chợt kịp phản ứng. Ngươi là... Lão tử chính là Diêm Vũ. Diêm Vũ hét lớn một tiếng, một quyền đánh về phía Ngạc Thừa. Trong nháy mắt, Ngạc Thừa cũng lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, tiến lên đón đỡ nắm đấm của Diêm Vũ. Nói được cái gì chứ, vậy mà dám ngạnh quyền với người của Bát Cực Môn. Nắm đấm của chúng ta không chỉ cứng rắn, còn bổ sung hiệu quả của chân khí. Tiểu tử, coi như nắm đấm của ngươi là bằng sắt, lão tử đều có thể một quyền đánh gãy nó. Mang theo tuyệt đối tự tin, Ngạc Thừa và Diêm Vũ khẩn thiết đụng nhau. Phanh, một cơn gió lớn hướng bốn phía quét sạch, đem tất cả lá rụng trên mặt đất đều thổi tới 2 mét. Trên lưng Diêm Vũ còn cõng Tần Đoá Nhi, cứ như vậy đối quyền với Ngạc Thừa. Tần Đoá Nhi khẩn trương nhìn nắm đấm của hai người. Một giây sau, toàn thân Ngạc Thừa lắc một cái, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Diêm Vũ nhàn nhạt thu hồi nắm đấm, khinh bỉ nói, liền chút thực lực ấy của các ngươi còn muốn tới giết người túc khổ an của chúng ta. Ngạc Thừa há miệng, máu tươi lập tức ngăn không được phun ra ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy một chút khối vụn của nội tạng. Làm sao có thể? Bọn họ là võ đạo, đứng ở top của Bát Cực Môn. Tiểu tử này không chỉ có chống đỡ một quyền của mình, còn đánh cho mình sắp tàn phế. Vừa rồi thời điểm nắm đấm của Ngạc Thừa và Diêm Vũ chạm vào nhau, hắn đang muốn để cho chân khí vào trong cơ thể của Diêm Vũ tàn phá bừa bãi. Nhưng ai mà biết, trong thân thể của Diêm Vũ vậy mà chủ động sinh ra hấp lực, trong nháy mắt hút khô chân khí trong cơ thể của Ngạc Thừa, trong nháy mắt lại lấy phương thức càng khủng bố, bạo ngược hơn trở lại trong thân thể mình. Vì vậy Ngạc Thừa bị chân khí của mình quay đến toàn bộ lục phủ ngũ tạng phá toái. Chứ nhìn hắn bề ngoài không có mấy vết thương, trên thực tế trong bụng chỉ còn lại một vũng máu và thịt nát. Sở dĩ không có trực tiếp đánh chết Ngạc Thừa không phải là vì trang bức, chỉ là hắn không muốn để cho Tần Đoá Nhi nhìn thấy cảnh tượng quá máu me. Hắn sợ dĩ có thể dễ dàng đối phó với Ngạc Thừa như vậy, hẳn là nhờ có mặt quỷ trợ giúp. Gia hỏa này khuyết điểm lớn nhất chính là thích ăn, nhưng ưu điểm lớn nhất chính là cái gì cũng có thể ăn. Không chỉ là âm khí, tinh phách, máu cương thi, thậm chí chân khí của Ngạc Thừa cũng có thể nuốt. Ngạc Thừa sau khi chết, từng sợi sức mạnh mắt thường khó mà trông thấy được thẩm thấu vào trong thân thể của Dương Vũ. Thanh âm mặt quỷ thình lình xuất hiện trong đầu Dương Vũ. Tiểu tử, loại sức mạnh này rất mỹ vị, đối với ngươi có trợ giúp, tận lực thu thập nhiều một chút. Dương Vũ khẽ rồng mình, ở trong lòng hỏi, ngươi xâm lấn ý thức của ta? Lúc trước Dương Vũ cùng mặt quỷ giao lưu cũng cần mặt quỷ hiện thân, tiếp đó là dựa vào âm thanh đối thoại. Mặt quỷ cười quái dị nói, ta chỉ là dùng ý thức của ngươi giao tiếp, trong khoảng thời gian này cắn nuốt không ít năng lượng, cuối cùng khiến cho ta khôi phục một phần nhỏ năng lực. Dương Vũ phát giác mặt quỷ nói chuyện không chậm rãi, tự hồ tư duy cũng linh mẫn không ít. Nói ngắn gọn chính là biến thông minh không dễ lừa. Mặt quỷ lại nói, thân thể của ngươi quá yếu, hấp thụ nhiều một chút ta có thể cường hóa nhục thể của ngươi. Hấp thụ tinh phách có thể tăng cường đạo pháp của Dương Vũ, hấp thụ cương thi tinh huyết có thể khiến thương thế của Dương Vũ phục hồi như cũ, bây giờ hấp thu chân khí có thể cường hóa thân thể ư? Người không có gạt ta đi chứ? Diệp Vũ hoài nghi nói. Mặt quỷ cạc cạc nở nụ cười. Nếu người có thể giúp sớm một chút, giúp ta tìm một nhục thể hoàn mỹ, sẽ còn sao đau một chút nho nhỏ này sao? Ta cũng không muốn bị ngươi cải tạo thành quái vật. Về sau ngươi sẽ cảm kích ta. Diệp Vũ cùng mặt quỷ giao lưu, trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Mặc dù hắn hiện tại rất lợi hại, nhưng đối mặt với vũ khí nóng vẫn là phải ngoan ngoãn cụp đuôi, không giống võ đạo tông sư thậm chí có thể tránh thoát đạn. Nếu hấp thu chân khí có thể làm cho hắn trở thành tông sư võ đạo, không dợ vũ khí nóng cũng không phải lựa chọn quá tệ. Dưa hấu, sầu riêng, quả xoay. Diệu Vũ đột nhiên đối với núi rừng hô, không nửa phút bọn dưa liền chạy tới. Diệp Vũ nói, ba người các ngươi đem chuối tiêu của muội muội của ta trở về Tư Khổ Am. Tần Đoá Nhi có chút bận tâm, ca ca anh muốn đi đâu? Diệp Vũ cười nói, ngoan, cô đừng có lo lắng, chờ ca ca đem sự tình xử lý tốt liền trở về tìm muội. Dưa hống cùng quả xoài tiến lên giơ lên Tần Đoá Nhi, mà sầu riêng là ôm lấy chuối tiêu đang bị thương trở về Tư Khổ Am. Diệp Vũ trực tiếp để cho mặt quỷ hiện thân, cười nói với nó. Đêm nay săn thống khoái, hắc hắc. Mặt quỷ so với Diệp Vũ còn cười gian ác hơn. Cao thủ của Bát Cực Môn được phái đi 2 tiếng. Diệp Vương ở trong xe tải nổi trận lôi đình. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì? Ai có thể giải thích cho ta? Tại sao ta phái ra những cao thủ kia? Tất cả đều yên lặng, không một tiếng động mà chết. Diêm Vương trực tiếp đem bóp nát chén trà trong tay, một bên đang thao tác máy vi tính của Thôi Phán Khoan để nói. Mấy cao thủ của Bát Cực Môn chỉ có Ngạc Thừa giãy dụ một đoạn thời gian, những người khác liền cơ hội phát tín hiệu cũng không có, đã bị giết chết. Trong núi Nga Mi này nhất định có cao thủ. Có phải là Tử Bích Vân tự mình xuất thủ không? Diêm Vương chậm giọng hỏi. Cái này có khả năng, dù sao Tử Bích Vân cũng là tông sư võ đạo, cao thủ Bát Cực Môn ở trước mặt nàng không chống được mấy hiệp. Thôi Phán Quan vừa nói xong, trên vô tuyến điện của bọn họ bỗng nhiên phát ra một hồi tạp âm chói tai, sau đó thanh âm một người trẻ tuổi vang lên. Hello, hello cái em gái ngươi, ai cho phép ngươi ở trong kênh nói chuyện lung tung? Diệp Vương nổi giận mắng. Hắn còn tưởng rằng là cấp dưới của mình. Thôi Phán Quan lại nói, lão đại, tín hiệu này xuất phát từ thiết bị của tên đệ tử Bát Cực Môn chết cuối cùng. Diệp Vương con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó liền nghe được người trẻ tuổi ho khan 2 tiếng. Khụ khụ, cái kia Diệp Vương, ngươi có ở đó không? Ngươi là ai? Diêm Vương trầm giọng hỏi. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Tôn Ngộ Không. Ta không phải Tôn Ngộ Không chân chính, ngươi đừng có hiểu lầm. Ngươi có thể đừng nói nhảm thêm không? Ý của ta là, các ngươi dám đến núi Nga Mi gây chuyện, ta sẽ giống như Tôn Ngộ Không, đại náo địa phủ của các ngươi. Diêm Vương cười lại nói, ngươi là ai? Cao thủ Hồng Môn, Tử Bích Vân cùng ngươi có quan hệ gì? Ta ư, ta tên Diêm Vũ, Tử Bích Vân là mẹ của ta. Chênh lệch thời gian không nhiều, phiền phức các ngươi mở cửa xem một chút. Diêm Vương cùng thôi phán quan sững sờ, sau đó cực kỳ hoảng sợ. Vị trí của bọn họ bị bại lộ rồi ư? Vậy đối phương chẳng phải là giết đến tận cửa? Hai người vội vàng móc ra vũ khí, đẩy cửa xe ra, chuẩn bị đại chiến một phen. Nhưng ai biết, cửa xe vừa mở, chỉ có 5 con hầu tử khiêng 5 cái dương lớn ném tới trước mặt bọn hắn, sau đó chạy đi như một làn khói. Đây là vật gì? Thời phán quan vội vàng trở lại trong xe hỏi. Có qua có lại, Diêm Vương đi lên trước, mở ra cái dương hành lý, lập tức bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Bên trong dương đều là đầu người. Trong 5 cái dương có hết thảy 60 cái đầu, tất cả đều là thủ hạ của bọn họ đêm nay cử đi núi Nga Mi. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Diêm Vương tức giận đến thổ huyết. 50 sát thủ chết cũng thôi đi, nhưng cao thủ bắt cực môn chết 10 người, bảo hắn làm sao nói với huynh đệ đây. Diêm Vương vô cùng phẫn nộ trở lại trong xe, giận dữ hét vào microphone. Diêm Vũ, người đúng là đồ thiên sát, đừng để lão tử bắt được ngươi, nếu không nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tới, ta chở ngươi. Diêm Vũ hoàn toàn không có di chuyển, thậm chí còn có chút muốn cười. Thời phán quan vội vàng ngăn đón Diêm Vương, nhỏ giọng khuyên nhủ. Lão đại, không được đâu, tiểu tử này nói đến ung dung như vậy, chắc chắn là trong núi có bố trí thiên la địa võng cho chở chúng ta đưa tới cửa. Người muốn ta nén giận? Diêm Vương lạnh giọng hỏi. Không phải, thuộc hạ chưa cảm thấy lúc này không phải thời điểm tốt để xuất thủ. Huống chi, đối phương đã biết vị trí của chúng ta, thuộc hạ đề nghị chúng ta trước trở về, một lần nữa triệu tập nhân mã, sau đó trở lại đánh bất ngờ, một hơi bắt lấy Tử Bích Vân cùng tiểu tử này. Diêm Vương ngẫm lại, gật đầu nói, tốt, chúng ta trước rời đi. Người lập tức liên lạc với Bát Cực Môn cho ta. Huyết Thủ Lâu, Truy Phong Tam, võ đạo đại môn phái, để cho bọn cao thủ mạnh nhất tới đây. 3 ngày sau, ta muốn lấy đầu tên tiểu tử kia làm bồn cầu. Rõ. Diệp Vũ cùng 3 con hầu tử ngồi trước ngọn cây, nhìn chiếc taxi nhanh chóng lái đi, thoải mái mà nói. Tạ Vương, đêm nay nứt chân khí mời cao thủ, ngươi cảm giác thế nào? Mặt quỷ đáp, chỉ là chút tôm tép mà thôi, muốn đạt được sức mạnh cường đại chân chính còn cần nhiều đồ ăn. Diệp Vũ gật đầu nói, vì lẽ đó ta mới thả bọn Diêm Vương trở về, mang cả nhiều đồ ăn tới, tranh thủ để cho ta bước vào cảnh giới võ đạo tông sư. Không chỉ đối phó với quỷ, ở nhân gian có không ít người so với quỷ còn kinh khủng hơn nhiều. Vì lẽ đó Diêm Vũ muốn cường hóa bản thân, không cầu xưng bá thiên hạ, ít nhất phải có năng lực tự vệ. Bọn Diêm Vương đáng thương làm sao biết, bọn họ coi Diêm Vũ là sinh tử đại địch, mà Diêm Vũ lại coi bọn hắn là tiểu quái dùng để lấy kinh nghiệm, tựa như đánh phó bản. Cao thủ của Bát Cực Môn cùng nhóm người đầu tiên tất nhiên có khác biệt. Nhóm người đầu tiên phần lớn là lính đặc chủng của các quốc gia. Sau khi xuất ngũ gia nhập tổ chức lính đánh thuê quốc tế, ai đưa tiền, bọn họ liền giết kẻ đó. Dù cho đã trải qua huấn luyện cường độ cao, năng lực của bọn họ cũng vẫn như cũ là trong phạm vi của người bình thường, dùng vũ khí nóng giết người. Nhưng người của bát cực môn thì khác. Người của bát cực môn từ nhỏ luyện quyền, phối hợp với độc môn tâm pháp ở trong thể nội, luyện được chân khí. Lúc công kích dùng tới chân khí, một quyền đủ để sánh ngang một quả lựu đạn. Bọn họ nhiều nhất chỉ sử dụng một chút binh khí ngắn. Chân chính giết người vẫn là dựa vào thân thể của mình. Huỳnh đệ sinh tử của Diêm Vương. Huỳnh là trưởng môn đương nhiệm của bát cực môn, mà bát cực môn lại cùng hồng môn có thù. Vì lẽ đó biết được Diêm Vương một tuần giết Tử Bích Vân, trưởng môn bát cực môn cũng không chút do dự phái ra cao thủ tới trợ giúp Diêm Vương. Rồi. Chị bị đọc nhầm rồi. Ok. Đọc tiếp. Ngày thứ hai, Diêm Vũ vẫn ngủ đến buổi chiều mới rời giường. Tối hôm qua dài vào một đêm, nhưng làm hắn mệt chết. Hắn liệu định Diêm Vương sẽ không như thế, nhanh chóng ngóc đầu trở lại. Vì lẽ đó rất nhàn nhã ngủ nướng. Tỉnh ngủ về sau, lại đi đến nhà tắm, ngâm nước thuốc. Mặt quỷ cắn nuốt 10 tên bắt cực môn cao thủ chân khí mà để thăng thân thể tốn chất của Diêm Vũ. Nhưng loại vượt qua tính để thăng còn cần thuốc đông y để điều hòa mới lộ ra ôn hòa. Nếu không tiếp tục như vậy để thăng lên, Diêm Vũ thân thể chắc chắn sẽ bị bệnh. Từ trong nhà tắm xuất hiện, Diêm Vũ phát giác nhị nương đang nghe điện thoại, bộ dáng 10 phần không kiên nhẫn. Ta nói, người đừng tới tìm ta không có muốn nhìn đến ngươi, đời này đều không muốn. Ta có thể có nguy hiểm gì? Có tỷ muội, có nhi tử, dẫu sao cũng có hậu môn đứng sau lưng ta. Tử Bích Vân tức giận cúp điện thoại. Nhị nương, mẹ cùng với ai gọi điện thoại vậy? Diêm Vũ tò mò hỏi. Tử Bích Vân lấy lại tinh thần, trên mặt phẫn nộ còn chưa có biến mất sạch sẽ. Người ngứa mông hay sao? Diêm Vũ hối hận, sở và nhị nương đúng là súng quẩy. Được rồi, chuyện của ta không cần con phải quan tâm, con đi phòng bếp hỗ trợ đi, Tử Bích Vân nói ra. Diêm Vũ nào dám hỏi nhiều, vội vàng gọi lên Đại Hắc đang phơi nắng, chạy vào phòng bếp hỗ trợ. Hôm nay là tam nương Trần Nhã Chi xuống bếp. Diêm Vũ vừa tiến vào phòng bếp, liền nhìn thấy đầy bàn đã được xử lý tốt đồ ăn, không khỏi hỏi. Tam nương, hôm nay là ngày gì vậy? Thế mà so với hôm qua, phong phú hơn nhiều. Hôm nay là sinh nhật Đoá Nhi muội muội 18 tuổi, Trần Nhã Chi đáp. Diêm Vũ giật mình, không nghĩ tới thời gian trùng hợp như vậy, chỉ tiếc hắn chưa kịp chuẩn bị quà cho Tần Đoá Nhi. Lúc này Tổ Hàn cùng Triệu Thiên Thiến đẩy cửa vào, thì ra các nàng cũng đang giúp việc bếp núc. Tối hôm qua, sau khi nghe nói những chuyện đáng thương mà Tần Đoá Nhi đã trải qua, Tổ Hàn cùng Triệu Thiên Thiến đều vô cùng yêu thương nàng. Hoàn toàn coi nàng là muội muội mà mình yêu thương. Mọi người ở trong bếp vì Tần Đoá Nhi bận rộn, chờ đến buổi chiều thời điểm cơm trưa, hương khí bừng bừng mang đồ ăn lên bàn. Tần Đoá Nhi được đại nương mang đến thiện phòng, nhìn thấy mọi người chú tâm chuẩn bị đồ ăn, còn có ngũ nương Y Tiếu Nghiên cố ý xuống núi mua bánh sinh nhật, trong lúc nhất thời không thể nhịn xuống, cảm động đến khóc không ngừng. Tô Hàn ở một bên giúp Tần Đoá Nhi lau nước mắt, ở một bên đau lòng nói, Đoá Nhi, về sau chúng ta chính là người nhà của cô. Diêm Vũ ở một bên mãnh liệt gật đầu, Tô Hàn các nàng có thể tiếp nhận Tần Đoá Nhi đó là không có gì có thể tốt hơn. Triệu Thiên Thiên cũng nói, đúng rồi, về sau có lão công bảo hộ cho cô. Nếu là anh ta dám khi dễ cô, chúng ta sẽ giúp cô đánh hắn. Thiến Thiến, lòng can đảm thế mà cũng lớn nhỉ. Ta nhưng mà nói cho ngươi biết, ta đã mua phần lớn sinh tê qua nhóm internet chờ trở về Đông Thành. Chỉ ngẫm lại liền đau thắt lưng. Tự hồ cảm nhận được ánh mắt của Diêm Vũ, Triệu Thiến Thiến vội vàng cúi đầu không dám nói lời nào. Tần Đoá Nhi thật vất vả mới dừng nước mắt, đỏ mắt nói, cảm ơn mọi người. Đại nương cười nói, thôi 18 tuổi sinh nhật cũng đừng có khóc sướt mướt, mọi người cùng nhau ăn cơm. Tốt, ăn cơm ăn cơm. Tứ nương Thượng Quan Lăng là người đầu tiên gấp thức ăn cho Tần Đoá Nhi. Tại thời điểm tất cả mọi người chuẩn bị ăn, bên ngoài Tư Khổ Am bỗng nhiên chuyển đến tiếng gọi Hài Hòa. Đại nương nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Tử Bích Vân trực tiếp nói ra, các người ở chỗ này ăn trước, ta mang Tiểu Vũ đi ra xem một chút tình huống. Tần Đoá Nhi nghe được mày gào to, chính là hai cha con Quách Sơn, nàng rất muốn đi xem một chút. Nhưng tiệc sinh nhật này nếu mà rời bản đi mà nói, những người khác chỉ sợ cũng ăn không ngon. Diệp Vũ cùng Tử Bích Vân hướng cửa mà đi đến. Nhìn thấy hai người họ, Tử Bích Vân và Diêm Vũ cảm thấy hoàn toàn giận tái mặt. Ngày bình thường, nhị nương Tử Bích Vân cũng rất ôn nhu, nhưng không biết tại sao, từ khi gặp cuộc điện thoại kia, tính khí của nàng liền vô cùng táo bạo, giống như một thùng thuốc nổ, một chút liền muốn nổ tung. Đúng lúc, hai cha con Quách Sơn liền đụng trên họng súng. Đoá Nhi, Đoá Nhi, chúng tôi tới đón con về nhà. Quách Trạch nghe theo Quách Sơn chuyển lệnh, tại bên Tư Khổ Am bên ngoài hô to. Hồ vài tiếng về sau chậm không có xuất hiện. Quách Trạch không kiên nhẫn nói, cha, chúng ta trực tiếp đi vào đi. Quách Sơn chần chừ một chút, chờ một chút đi. Tiếng nói vừa rơi xuống, Diêm Vũ cùng Tử Bích Vân từ bên trong Tư Khổ Am đi ra. Tử Bích Vân nghiêm mặt nói, ồn ào cái gì vậy? Quách Sơn thấy Tử Bích Vân sắc mặt không tốt, trong lòng có mấy phần thấp thỏm. Lúc trước chuẩn bị sẵn sàng khí thế, trong nháy mắt biến mất. Chúng ta tới đón Đoá Nhi trở về nhà. Nàng bệnh còn chưa có chữa khỏi, Tử Bích Vân nói. Trong nhà của chúng ta có chuyện lớn, lập tức muốn mang Đoá Nhi về nhà, lần sau lại đến chữa bệnh, Quách Chạy nói. Tử Bích Vân cười lại một tiếng. Người coi Tư Khổ Am của chúng ta là nơi nào? Nói vào thì vào, nói đi thì đi. Bệnh của Đoá Nhi, nếu mà không có chữa được mà nói, ai cũng không cho phép mang nàng rời khỏi nơi này. Đoá Nhi ở trong hộ khẩu của nhà Quách gia chúng ta, chính là người Quách gia chúng ta. Chúng ta muốn dẫn nàng đi đâu, đó là chuyện đương nhiên. Cô, cái ni cô này, như thế nào lại không nói lý lẽ như vậy? Quách Trạch cả giận nói. Lời vừa, Quách Sơn sắc mặt đại biến, vội vàng che miệng của Quách Trạch lại. Tử Bích Vân trầm mặc, thậm chí lộ ra vẻ tươi cười. Nàng lúc này biểu lộ so với trước đó khuôn mặt khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần. Diệu Vũ thở dài nói, thừa dịp nhị nương của ta chưa có chân chính tức giận, Quách Trạch ngươi mau mau trở về đi, tự đánh mình hai cái tát đi. Quách Trạch bị Diêm Vũ kích một phát như vậy càng là mất lý trí. Để cho ta tự tát chính mình ư? Còn mẹ nó, ngươi tính là cái gì? Cái này Diêm Vũ không cần thiết lại nói tiếp. Tất nhiên đối phương muốn chết, mình cần gì phải ngăn đón. Tử Bích Vân lúc này tại trong đầu tìm kiếm giết chết, tìm kiếm lý do để giết chết Quách Trạch. Nhưng giống như những lý do kia đều không thể đứng vững. Vậy liền tự mình tạo một cái đi. Ngươi nhìn cái gì? Tử Bích Vân nói. Quách Trạch thốt ra, nhìn ngươi thì sao? Một giây sau, Tử Bích Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt Quách Trạch, một cước đá vào giữa hai chân của Quách Trạch. A! Quách Trạch lập tức kêu lên thảm thiết, cả người ngã trên mặt đất cuộn thành một đoàn. màu đỏ, màu vàng, còn không biết những cái chất lỏng linh tinh kia là cái gì. Toàn bộ thuận theo ống quần của hắn chảy ra. Quách Sơn sắc mặt biến đổi lớn. Hắn lấy Tần Đoá Nhi trở về chính là muốn cho con trai mình cùng nàng hành sự, để con trai mình trường sinh bất lão. Nhưng bây giờ Tử Bích Vân một cước phế món đồ kia của con trai mình, coi như Tần Đoá Nhi của bọn họ trở về lại có thể thế nào đây? Một cước này cơ hồ cũng giết Quách Trạch cũng không hề khác gì nhau. Quách Trạch có ung thư thận, không mấy năm không thể sống được mấy năm. Nhìn thấy con trai của mình thảm trạng, Quách Dương tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Tử Bích Vân nói: không nghĩ tới ni cô của Tư Phủ Am lại có tâm địa ác độc như vậy. Tử Bích Vân hỏi ra một câu để cho Quách Sơn bị dọa đến trứng đều co lại. Lại muốn nhìn một lần nữa. Vừa rồi con trai của mình bởi vì cãi vã với Bích Vân một câu mà bị cước đá đến trứng vỡ cả trứng. Lúc này Quách Sơn nào dám bắt chuyện, hắn liền vội vàng cúi đầu đối với lời của Tử Bích Vân làm như không nghe thấy, quan tâm hỏi: nhi tử, con thế nào rồi? Con không sao chứ? Quách Trạch: hương hỏa nhà chúng ta đoạn rồi. Tử Bích Vân thấy Quách Sơn không có mắc câu, có chút mất hứng. Diệp Vũ ở bên nhún vai, phảng phất như nói: người xem đi, ta đã cảnh cáo ngươi. Quách Sơn cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp mở ra quần Quách Trạch, phát giác thứ giữa hai chân của Quách Trạch thậm chí không nhìn ra bộ dáng, tâm liền chìm đến đáy cốc. Một lời không hợp liền xuống tay nặng như vậy, Tư Khổ Am của các ngươi chẳng lẽ vô pháp vô thiên như vậy sao? Quách Sơn nhịn không được nói: chẳng lẽ Tư Khổ Am muốn làm gì thì làm. Diệp Vũ cúi đầu ngẫm lại, sau đó nghiêm túc gật đầu nói: đúng, chúng ta chính là muốn làm gì thì làm. Quách Sơn tức túc đến nổ phổi: đừng tưởng rằng trên đời này không có ai có thể trị được các ngươi, mau đưa Đoá Nhi giao ra, nếu không đừng trách ta đối với Tư Khổ Am các ngươi không khách khí. Dù sao châu trưởng Du Châu ở vùng Tây Nam vẫn che mồm vào được, Quách Sơn khó trách khỏi sinh ra ảo giác của bản thân mình có thể đối kháng với Tư Khổ Am. Tử Bích Vân cười nói: ta ngược lại muốn kiến thức một chút, người nào có thể ngăn chặn Tư Khổ Am của chúng ta? Biểu đệ của ta là quan tổng chỉ huy chiến khu Tây Nam, lão từ một cuộc điện thoại, dù cho hắn có cho nổ tung cái miếu hoang này cũng không ai dám nói nửa câu. Quách Sơn quát. Diệp Vũ không nghĩ tới Quách Sơn còn có tầng quan hệ này, nhưng chỉ bằng cái này liền muốn dung chuyển Tư Khổ Am vẫn quá là ngây thơ. Chỉ là không biết vì sao, Tử Bích Vân nghe được lời của Quách Sơn, nguyên bản đang tức giận, thế mà biến thành sát ý. Ai da, nhị nương đây là muốn giết người sao? Nếu thật là vậy, liền đem hắn gọi qua đây, Tử Bích Vân chậm rãi nói. Quách Sơn nghe vậy, sắc mặt xanh xám, hắn nhìn qua nghi tử, khẽ cắn môi. Được, ta đem hắn gọi qua, người cứ chờ đấy. Liền thấy Quách Sơn lấy ra di động, gọi một cuộc điện thoại, nhưng mà điện thoại chậm chạp không có kết nối. Liên tiếp gọi nhiều lần, điện thoại đều không thể kết nối. Quách Sơn sắc mặt khó xử, miệng hắn cứng rắn nói: biểu đệ ta hai ngày nay đi Yên Kinh chấp hành nhiệm vụ, hắn... Đúng lúc này, một đội nhân mã xuất hiện ở đường núi, bước chân chỉnh tề hướng tới Tư Khổ Am. Đợi cho đến gần Diêm Vũ mới thấy rõ ràng, thì ra là Trung Nghĩa đem một đội nhân mã đến. Nhưng ở trước đội ngũ này còn có một vị nam tử trung niên, khuôn mặt kiên nghị. Vị nam tử trung niên này tướng mạo có chút mạnh mẽ, đi trên đường hùng hùng hổ hổ sinh gió, khí thế cao hơn Trung Nghĩa không biết bao nhiêu cấp bậc, đôi mắt kia phảng phất có thể giết người. Hắn ở trước Tư Khổ Am giống như một cái trường thương không nhúc nhích. Quách Sơn nhìn thấy nam tử, lập tức sắc mặt vui vẻ. Biểu đệ Uông Võ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam tử tên Uông Võ, đảm nhiệm tổng chỉ huy khu vực Tây Nam, cũng chính là vị đang công tác ở Yên Kinh trong miệng Quách Sơn. Uông Võ thấy Quách Sơn ở nơi đây cũng có chút bất ngờ. Quách châu trưởng, không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp được ông. Kỳ thực hai người này quan hệ cũng không quá thân mật. Uổng Võ cố ý gọi hắn là Quách Châu Trưởng mà không phải biểu ca, chính là muốn phủi sạch quan hệ. Quách Sơn cười ha ha, giống như gặp cứu tinh, tiến lên nắm tay Uông Võ mà nói: "Biểu đệ, cậu đến thật đúng lúc, ni cô này ỷ vào mình có chút bối cảnh, đem con trai của ta đã đến nát trứng, người nhất định phải đòi công lý cho nó." Uông Võ nhìn một chút Quách Trạch đang nằm trên đất, trong mắt lóe một lên một tia trắng ghét. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt của Tử Bích Vân. Tử Bích Vân vẫn như cũ, hết sức ngạo kiều, thậm chí không thể nhìn Uông Võ. Thấy vậy, Quách Sơn trong lòng cười lạnh. Nghe nói Tử Bích Vân chính là đứng đầu tổ chức sát thủ, bây giờ Bạch đại lão ở chỗ này, người còn không nể mặt mũi, đây không phải muốn tìm chết hay sao? Nhưng mà một giây sau, trước ánh mắt chấn kinh của Quách Sơn, Uông Võ đi đến dưới bậc thang, yên lặng quỳ một chân trên đất, nói với Tử Bích Vân: "Bích Vân, tha thứ cho ta được không?" Quách Sơn đầu đầy hắc tuyến. Diệp Vũ lúc này mới hiểu được, người buổi chiều bị nhị nương chửi trong điện thoại chính là vị Uông Võ trước mắt. Lần này có trò hay để nhìn rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.